Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, bán bộ thần quân. Chạy đi đâu? Âu Dương tự hét to lên, bước ra một bước, trực tiếp đánh tới thị huyết song hung một trong. Hắn không có khả năng nhường Âu Dương Đường nhận bất luận cái gì tổn thương. Người đối thủ là ta. Nguyên bản cùng Âu Dương tự đại chiến song hung một trong cười lạnh. Thần thông bộc phát, trực tiếp liền cuốn lấy Âu Dương tự, nhường hắn không cách nào thoát thân. Âu Dương tự vừa vội vừa giận, điên cuồng xung đột, muốn thoát ly người này quấn quanh. Chỉ là, mặc cho hắn như thế nào trùng kích, nhưng thủy chung bị thị huyết song hung một trong từng tia cuốn lấy mà không cách nào thoát ly. Lúc này, thị huyết song hung một trong cũng đã vọt tới Diệp Dương đám người trước mặt. Cái kia cuồng bạo vô cùng khí tức cuồn cuộn mà đến, liền đã nhường Diệp Dương đám người sắp hít thở không thông. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, không ngừng có thanh âm truyền đến. Âu Dương Đường đám người xương cốt ở từng khúc đứt gãy. Người bị trọng thương bọn họ nhục thân cũng đã tiếp nhận không được thị huyết song hung một trong khí tức đánh. Về phần Diệp Dương, dù là hắn vận chuyển bất động minh vương lại như cũ gánh không được thị huyết song hung một trong công kích. Dù sao, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Lúc này, nhục thân của hắn cũng bắt đầu băng liệt. Lúc này, Diệp Dương sinh mệnh cũng đã nhận lấy uy hiếp. Hắn quyết định không còn ẩn giấu đi, chuẩn bị lợi dụng bản thân trận pháp tạo nghệ, đột phá trận pháp, rời đi nơi này. Nhưng đang ở hắn chuẩn bị muốn động thủ đồng thời, Âu Dương tự lại là đột nhiên bạo phát. Ngươi tự tìm cái chết. Âu Dương tự hét to lên. Cùng lúc đó, hắn thân thể mãnh liệt chấn động. Một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức mãnh liệt từ trên người hắn chấn động ra, xông thẳng chân trời. Thần quân, cùng hắn đối chiến cái kia thị huyết song hung một trong đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Cũng chính là lúc này, Âu Dương tự một trưởng vỗ ra, trực tiếp đập vào trên người hắn. Ầm một tiếng, người này liền bị kích bay ra ngoài. Chỉ thấy hắn còn tại trên nửa đường, nhục thân liền bắt đầu băng liệt, thần huyết vẩy ra, chàng diện nhìn thấy mà giật mình. Một trưởng đánh bay người này sau đó, Âu Dương tự liền bước ra một bước, chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở nguyên địa. Lần thứ hai xuất hiện lúc, cũng đã đi tới một cái khác thị huyết song hung sau lưng. Oanh, thần quyền vô địch, một quyền đánh mạnh kích mà ra. Thị huyết song hung một trong căn bản liền không có kịp phản ứng liền bị Âu Dương tự một quyền đánh vào phía sau lưng, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thần quân cùng thần vương thực lực chênh lệch liền là lớn như vậy. Ở thần quân trước mặt, thần vương căn bản không chịu nổi một kích. Âu Dương tự hẳn không phải là chân chính thần quân. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Nếu như Âu Dương tự là chân chính thần quân mà nói, hắn một quyền một trưởng ở giữa liền đủ để oanh sát song hung. Nhưng bây giờ, chỉ là đem hắn đánh bay, đả thương mà thôi. Bán bộ thần quân, thực lực không tệ. Người tinh huyết ẩn chứa tinh hoa càng thêm khổng lồ a. Người tinh huyết, thậm chí so vừa mới thôn phệ nhiều như vậy thần nhân chỗ tốt còn muốn lớn hơn. Cái thứ nhất bị đánh bay song hung một trong liếm liếm bờ môi, một mặt khát máu bộ dáng. Mặc dù Âu Dương tự là bán bộ thần quân, bọn họ cũng mảy may không sợ. Lúc này, bọn họ cũng đã xoay người rơi xuống đất, thân hình hơi hơi chấn động. Bọn họ nguyên bản bị Âu Dương tự kích thương thương thế cũng đã toàn bộ phục hồi như cũ. Tiếp theo, bọn họ khí tức lần thứ hai tăng vọt. Trong nháy mắt, bọn họ khí tức liền cũng đã đạt đến cùng Âu Dương tự đồng dạng không khác. Bán bộ thần quân. Âu Dương tự hai tròng mắt mãnh liệt thu rụt một cái, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Không nghĩ đến thị huyết song hung thế mà đã là bán bộ thần quân cấp bậc. Trách không được hắn bị nhiều cái thần quốc truy nã, nhưng vẫn là sống như thế thoải mái. Âu Dương Đường đám người đối mặt mà cười khổ, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Diệp Dương tâm cũng chìm đến đáy cốc. Bất quá, hắn cũng không có từ bỏ. Đừng nói đối phương chỉ là bán bộ thần quân, dù cho là chân chính thần quân, Diệp Dương cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tam Bảo Bảo, hiện tại liền dựa vào ngươi. Diệp Dương trong lòng cùng thời không trùng câu thông lấy. Lúc đầu, Diệp Dương là không có ý định bại lộ thời không trùng. Nhưng khát máu song hùng thật sự là quá mạnh. Thế mà cũng đã đạt đến bán bộ thần quân cấp bậc. Chiến lực như vậy, mặc dù Diệp Dương chạy ra khỏi bọn họ trận pháp lại như thế nào, vẫn như cũ không cách nào đào thoát. Bởi vậy, hắn chỉ có thể bại lộ thời không trùng. Chỉ có thể dựa vào Tam Bảo Bảo. Vù, một đạo bạch quang đột nhiên từ Diệp Dương thể nội nháy mắt vọt ra. Tiếp lấy liền biến mất ở thời không chỗ sâu. Mà cái này một màn, thì là cũng không có bị người phát hiện. Thời không trùng rời đi Diệp Dương thể nội sau đó, liền cấp tốc chui vào đến thời không, bắt đầu thôn phệ thời không. Lúc đầu, mảnh này hư không cũng đã bị trận pháp bao phủ, căn bản không cách nào ở phá mất trận pháp trước đó lao ra. Nhưng Diệp Dương cũng sớm đã khám phá những cái này trận pháp lỗ thủng. Mà thời không trùng thì là dọc theo trận pháp những cái này lỗ thủng, cắn xé ra một đầu thật dài thời không trùng, thẳng tới phương xa. Tam Bảo Bảo tận lực hướng về Thiên Mệnh Thần Triều quân doanh phương hướng mà đi. Diệp Dương căn dặn thời không trùng nói, thị huyết song hung quá mạnh, bất luận trốn hướng chỗ nào, bọn họ đều sẽ không buông tha Diệp Dương đám người. Thiên Mệnh Thần Triều quân doanh, bọn họ không dám tới gần. Dù sao, trong quân doanh cường giả như rừng, càng là có Phích Lịch Thần quân loại này tuyệt thế cường giả, thị huyết song hung tuyệt không phải không muốn sống. Phật đủ ngạch bọn họ sao dám tới gần quân doanh. Âu Dương Tự không rên một tiếng, trực tiếp liền xông tới. Trước hết giết hắn, thị huyết song hung liếc nhau một cái. Sau đó đồng thời lao thẳng tới Âu Dương Tự. Bán bộ thần quân tinh huyết ẩn chứa tinh hoa 10 phần kinh khủng. Chính là bọn họ cần thiết. Bọn họ là không thể nào sẽ bỏ qua Âu Dương Tự. Về phần Diệp Dương, Âu Dương Đường bọn họ, ở Âu Dương Tự cái này bán bộ thần quân trước mặt, bọn họ cái gì đều không phải. Đại chiến nháy mắt bộc phát. Lần này, thị huyết song hung bộc phát ra chân chính lực lượng, mà Âu Dương Tự cũng vận dụng tuyệt thế đại thần thông. Chỉ là, Âu Dương Tự mặc dù mạnh, nhưng thị huyết song hung hai người càng mạnh. Đại chiến vừa mới bắt đầu, Âu Dương Tự liền đã rơi vào hạ phong. Không có bao lâu thời gian, Âu Dương Tự liền bị đánh hộc máu. Tiếp qua trong chốc lát, Âu Dương Tự đã bị trọng thương. Liền bán bộ thần quân đều không phải đối thủ. Các ngươi át chủ bài còn có tác dụng sao? Trương Hải Hoài cùng Chu Anh Kiệt đám người đưa mắt nhìn nhau, đều là có chút im lặng. Đám người nhao nhao lắc lắc đầu. Bọn họ là có bảo mệnh át chủ bài, nhưng liền bán bộ thần quân đều không phải đối thủ. Bọn họ bảo mệnh át chủ bài cũng không cái gì dùng. Cuối cùng, đám người toàn bộ nhìn về phía Âu Dương Đường. Âu Dương Đường cười khổ lắc lắc đầu. Cùng các ngươi một dạng, ta cũng không có biện pháp. Mà Âu Dương Tự chính là bên cạnh ta mạnh nhất tồn tại. Nhưng hắn hiện tại cũng không phải đối thủ. Có hay không thử qua cầu cứu? Sắc mặt trắng bệch Mai Ảnh Mộng đột nhiên nói ra. Vô dụng, mảnh này thời không đã bị thị huyết song hung cho phong tỏa. Thân phận lệnh bài cấp tốc căn bản là xuyên không đi ra. Diệp Dương lắc lắc đầu. Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết? Đám người đưa mắt nhìn nhau, cười khổ liên tục. Oanh, liền ở lúc này, ngay ở đám người thoại âm còn không có rơi xuống thời khắc, Âu Dương Tự trên người khí tức nháy mắt tăng vọt. Nguyên bản, hắn liền đã là bán bộ thần quân. Lúc này khí tức lần thứ hai tăng vọt, cũng đã trực tiếp đột phá tới thần quân cảnh giới. Ầm, thị huyết song hung giật nảy cả mình, nháy mắt nhanh lùi lại, nhưng vẫn là bị thực lực đột nhiên tăng vọt Âu Dương Tự cho đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá, lại đánh bay hai người sau đó, Âu Dương Tự tăng vọt khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng hạ thấp. Rất rõ ràng, hắn cái này thần quân cảnh giới chỉ là tạm thời tăng lên mà thôi. Hẳn là dùng một loại nào đó bí pháp tạm thời tăng lên cảnh giới. Hoặc là thiêu đốt tinh huyết, hoặc là thiêu đốt tiềm lực, thậm chí là sinh mệnh lực tạm thời tăng lên thực lực. Nhưng loại này tăng lên phương thức đối tự thân tổn hại cực lớn. Hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Bởi vậy, trừ phi liều mạng, nếu không không ai có thể như vậy tăng lên bản thân thực lực. Đánh bay thị huyết song hung sau đó, Âu Dương Tự cũng không có thừa thắng truy kích, mà là quay người liền xông về Âu Dương Đường. Sau một khắc, ở Diệp Dương đám người nhìn chăm chú phía dưới, Âu Dương Tự bắt lại Âu Dương Đường. Sau đó trực tiếp xông về phương xa. Ầm ầm, thị huyết song hung bố trí trận pháp, trực tiếp bị Âu Dương Tự đụng bể. Mà Âu Dương Tự thì là đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Nháy mắt liền đã biến mất ở đám người trong tầm mắt. Đem bọn họ cũng mang đi. Âu Dương Đường thanh âm chậm rãi truyền tới. Nhưng bọn hắn hai người cũng đã biến mất ở Diệp Dương đám người trong tầm mắt. Tình huống như thế nào? Diệp Dương đám người đưa mắt nhìn nhau. Âu Dương Tự đại phát thần uy. Nhưng lại chỉ là cứu đi Âu Dương Đường. Đem bọn họ cho bỏ lại. Cái này khiến bọn họ cảm giác được phiền muộn. Nhưng, Âu Dương Tự rõ ràng liền là Âu Dương Đường người. Hắn cùng ở bên người Âu Dương Đường. Mục đích liền là bảo hộ Âu Dương Đường. Bởi vậy, hắn chỉ là cứu đi Âu Dương Đường. Cũng đúng là bình thường. Mẹ, thị huyết song hung gầm thét một tiếng. 10 phần khó chịu. Nếu như có thể thôn phệ hết Âu Dương Tự cái này bán bộ thần quân tinh huyết. Đủ để so bọn họ thôn phệ ức vạn thiên thần. Tổ thần tinh huyết chiếm được chỗ tốt còn muốn lớn hơn. Nhưng bây giờ, Âu Dương Tự là hướng về thiên mệnh thần quân quân doanh bên kia cấp tốc chạy trốn. Bọn họ muốn truy kích, cũng đã đuổi không kịp. Phẫn nộ bọn họ, nhìn về phía Diệp Dương bên này. Sát khí bừng bừng. Chư vị, nghe ta hiệu lệnh. Đợi chút nữa ta nói trốn thời điểm. Các ngươi không nên kháng cự. Ta mang các ngươi rời đi nơi này. Diệp Dương trong lòng trầm xuống. Truyền âm cho Trương Hải Hoài đám người. Quả nhiên, Diệp Dương thoại âm còn không có rơi xuống. Thị huyết song hung liền đã một bàn tay vỗ về phía Diệp Dương đám người. Một trưởng này nếu là xuống tới, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trốn, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Đại thủ nhô ra, một thanh liền đem Trương Hải Hoài. Mai Ảnh Mộng, Chu Anh Kiệt cùng Thái Chữ Nổi bắt được. Sau một khắc, hắn thân hình nhoáng một cái. Cũng đã vọt vào thời không trùng thôn phệ ra lỗ sâu đến. Oanh, ngay ở Diệp Dương tiến vào lỗ sâu trong nháy mắt. Diệp Dương nguyên bản vị trí địa phương liền đã nổ nát. Bị thị huyết song hung một bàn tay cho đập nát. Ân, chạy trốn. Bán bộ thần quân chạy trốn cũng liền bình thường. Các ngươi mấy cái này run rế cũng muốn trốn. Đơn giản không biết tự lượng sức mình. Thị huyết song hung cười lạnh liên tục. Đồng thời, bọn họ càng là lộ ra đại thủ. Trực tiếp cắm vào vô tận thời không. Đuổi sát Diệp Dương mà đi. Đây là cái gì? Lỗ sâu. Trương Hải Hoài đám người cảm thấy kỳ quái. Đồng thời, bọn họ cũng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Truyền tống trận. Chu Anh Kiệt kỳ quái hỏi ngược một câu. Lúc này, bọn họ chính đang lỗ sâu bên trong nhanh chóng truyền tống lấy. Mỗi một cái chớp mắt thời gian, bọn họ đều lướt qua không biết bao nhiêu ức vạn dặm cự ly. Ầm ầm, một cái đại thủ vỡ tan vô tận thời không. Cấp tốc lao đến, tốc độ cực nhanh, chính là thị huyết song hung đại thủ. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-voi-vo-de-tonhuyenlenhnhungkhongrannhcuuvothegioi-đã-đủ-map-đề-thầm. Len lút.